Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, chương 20, ta chỉ muốn yên lặng ngồi tù. Tô Châu Lục phiến môn trong đại lao, đến rồi một vị khách không mời mà đến. Dựa theo Tiêu Kim diễn cùng Tô Chính Nguyên ước định, Triệu Lan Giang trong thành tìm sòng bạc loại hình địa phương đi đại náo một trận, sau đó bị Lục phiến môn bắt vào đại lao bên trong. Triệu Lan Giang tính toán dưới, vẫn là ăn cơm chùa so sánh phù hợp, thế là đi đến rồi nội thành đắt nhất nhất phẩm cư, chọn rồi một bàn úc châu tôm, đến một trận thao thiết thịnh yến, lại gói một cái đế vương cua, cuối cùng nói cho đối phương biết chính mình không có tiền. Nhất phẩm cư trưởng quỹ gặp có người đi ăn chùa, còn đến mức nào, nên biết rõ này nhất phẩm cư thế nhưng là Tô Châu phủ Lý Điển sổ ghi chép chàng tử. Này lỗ mãng hán tử ăn cơm không trả tiền, đây không phải rơi Lý Điển sổ ghi chép chàng tử sao? Thế là gọi tới 5-6 cái giang hồ tay chân, ai ngờ mấy cái này người giang hồ xuất thủ không nhẹ không nặng, dẫn đến Triệu Lan Giang không cẩn thận không có khống chế tốt sức lực, đả thương ba người, ngay lúc sắp chết người, có người đi báo quan, mấy cái bộ khoái tranh thủ ra mặt, ngăn trở trận này xung đột. Triệu Lan Giang danh chính ngôn thuận tiến vào đại lao, tội danh là cố ý tổn thương tội. Từ Lục phiến môn bên trong Bạch Hổ môn vào trong, hướng phải vừa đi liền là đại lao, ở vào Tô Châu phủ nha nhất đông nam góc. Lao đầu tử thần đang nằm tại ghế bành trên rút thuốc lá sợi, mấy cái ngục tốt ở một bên hầu hạ, nhìn thấy có bộ khoái áp lấy Triệu Lan Giang tiến đến, ngăn lại hỏi: "Hình bộ đầu, đến việc rồi, phạm rồi chuyện gì tiến đến?" Kia bộ khoái nói: "Tại nhất phẩm cư đi ăn chùa, còn động thủ đả thương người." Diệp tử thần mắt lạnh gõ rồi hắn một mắt. Triệu Lan Giang tóc tai bù xù, một bộ không chú ý ăn mặc bộ dáng, liền biết hắn trên người không nhiều a chất béo. Thế là nói: "Đi nhất phẩm cư đi ăn chùa, uổng cho ngươi cũng nghĩ ra, lão tử ta cũng không dám đi, ngươi cũng không nghe ngóng nghe ngóng. Này nhất phẩm cư là ai địa bàn?" Hình bộ đầu nói: "Lão Diệp, tiếp người a, ta chỗ này cũng tốt đi cùng Tô bộ đầu giao nộp." Diệp tử thần đứng người lên, đi đến Triệu Lan Giang trước người. Triệu Lan Giang dáng người khôi ngô, lập tức đem Diệp tử thần hạ thấp xuống, trong lòng không vui nói: "Quỳ xuống nói chuyện." Triệu Lan Giang hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng đến hắn. Diệp tử thần muốn nổi giận, Triệu Lan Giang vừa trừng mắt, kết quả lộ rồi e sợ. Nghĩ lại nghĩ, ta là quan, hắn là phạm, ta còn đừng sợ hắn. Thế là leo đến ghế bành trên, nhìn xuống Triệu Lan Giang nói: "Trước kia chưa từng tới đại lao à?" Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng: "Ta cũng là đại cô nương lên kiệu, lần đầu, không biết lao đầu có gì chỉ giáo." Diệp tử thần run sợ âm thanh nói: "Chắc hẳn ngươi cũng nghe qua. Tiến vào Lục phiến môn, không chết cũng phải thoát tầng ra. Theo chúng ta cái quy củ này, ngươi có hai con đường nhưng lấy lựa chọn. Hoặc là chịu 30 sát huy bổng, hoặc là cầm ít bạc mua bình an. Nếu không không thể thiếu ra thịt nỗi khổ a." Triệu Lan Giang vốn định đại náo một trận, nhớ tới Tiêu Kim diễn an bài, chợt tức cười hắc hắc: "Nguyên lai còn có cái quy củ này. Ta làm sao không nhớ rõ Đại Minh luật trên có đầu này." Diệp tử thần nói ít nói nhảm: "Hai con đường chính ngươi tuyển, nhất định phải tuyển sao? Ngươi cứ nói đi." Triệu Lan Giang toàn thân một vận khí, đeo tại hắn trên người khóa xích chân răng rắc mà đứt. Đám người vốn cho rằng là cái ngang ngược hán tử, ai nghĩ đến đúng là người mang người có võ công. Mấy cái ngục tốt đầy mặt đề phòng. Diệp tử thần đối bộ khoái nói: "Các ngươi tranh thủ hỗ trợ a." Hình bộ đầu nói: "Lửa áp đơn các ngươi đều ký nhận rồi, hắn chạy rồi cùng chúng ta cũng không có quan hệ." Diệp Tử Thần sắc mặt đại biến, nói ngươi thật không có nghĩa khí, ỷ vào nhiều người, tăng thêm lòng dũng cảm nói, ngươi muốn làm gì? Triệu Lan Giang từ trong ngực móc ra một cái bao vải dầu, khom người cười lấy nói, lao đầu nhi, muốn tiền nha, ta cũng không có, không phải ta cũng sẽ không ăn cơm chùa rồi không phải. Sát uy bổng đâu, ta người này lại sợ đau. Không bằng dạng này, không phải mới vừa nói chưa ăn qua nhất phẩm cư cơm nha. Vừa rồi ta muốn rồi một cái đế vương cua, còn thừa xuống mấy cây chân, nếu không ngài đến nếm thử. Bản lao đầu thanh chính liêm minh, sạch giống như nước, sáng như gương, không thua gì xa chiếu vạn ngọn đèn sáng. Ngươi vậy mà dùng mấy cái con cua chân hối lộ bản quan. Thật lẽ nào lại như vậy? Triệu Lan Giang nói vừa rồi ngài còn cùng ta ngang nhiên muốn bạc đâu. Mấy cái ngục tốt gặp hắn có thể kéo đứt cổ tay thô hóa sát. Ai chạy tới, song phương lâm vào rằng co. Lúc này, Tô Chính Nguyên thư biện từ ngoài cửa đi đến. Đối Diệp Tử Thần nói, Diệp lao đầu, hiểu lầm cáp, vị này Triệu tiên sinh, là Tô Đại Nhân bằng hữu. Diệp Tử Thần nghe xong là Tô Chính Nguyên bằng hữu, Tô Chính Nguyên chính là lục phiến môn tổng bộ đầu, xem như chính mình người lãnh đạo trực tiếp, này nhưng đắc tội không nổi, thế là đổi rồi một loại khẩu khí. Ai nha, thật sự là không khéo a. Lý bộ đầu tới đúng lúc, nếu không, còn không biết rõ làm sao cho Tô bộ đầu bàn giao đâu. Đã nhưng dạng này, vậy liền thả rồi a. Lý thư biện nói không thể thả, tiến tới Diệp Tử Thần thân bên, thấp giọng rỉ tai hai câu. Diệp Tử Thần nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói chuyện này giao cho ta. Đưa tiễn rồi Lý thư biện, Diệp Tử Thần đối Triệu Lan Giang nói, hôm nay coi như số ngươi gặp may, miễn đi một trận da thịt nỗi khổ. Các ngươi hai cái, lấy tới bính số phòng giam. Đại lao chia làm ba cái hào xá, giáp số phòng giam trông coi nhất nghiêm, đồng dạng giam giữ lấy đều là tức sẽ thu quyết tử tù phạm. Đã là 8 tháng, chờ đến cuối tháng, liền muốn thu quyết rồi. Ất số phòng thì giam giữ hơi có chút quan hệ cùng thân phận người, hoặc là cho lao đầu dùng rồi tiền người, vô luận là thức ăn, vẫn là giam giữ hoàn cảnh, đều tương đối dễ chịu. Nếu như tiền đúng chỗ rồi, thậm chí đến cái phòng đơn cũng không có vấn đề gì. Bính số phòng thì ngư long hỗn tạp, cái gì bọn cướp sông cướp biển, tam giáo cửu lưu, xen lẫn trong cùng một chỗ. Hoàn cảnh cũng không sạch sẽ không chịu nổi. Đi đến bính số bền vững bỏ, Triệu Lan Giang thấy được rồi co quắp tại nơi hẻo lánh Phạm Vô Thường. Mấy ngày không thấy, Phạm Vô Thường vẻ mặt có chút uể oải, đi qua đập rồi hắn một bàn tay. Lão Phạm, Phạm Vô Thường giật nảy mình, nhìn thấy người tới là Triệu Lan Giang lúc, trên mặt vui nói, ngươi tới cứu ta. Triệu Lan Giang chỉ khóa lên cửa tù, nói không phải, ta cũng tiến vào rồi. Nói lấy, tìm rồi cái năng lượng mặt trời phơi đến bệ đá, đại mã kim đao một ngồi. Nói, ta vừa tới, có cái gì chỗ nào không hiểu, còn nhiều hơn chỉ giáo. Phạm Vô Thường nhìn lấy Triệu Lan Giang vị trí, nói nơi này ngươi không thể ngồi. Vì cái gì? Phạm Vô Thường nói vị trí này là sở lão đại, hắn bây giờ đang trong phòng đi ngủ, muốn để hắn nhìn thấy ngươi chiếm hắn vị trí, đợi lát nữa hắn nhưng muốn không cao hứng rồi. Triệu Lan Giang ha ha nói, cái gì sở lão đại, Lý lão đại, ta tới rồi, vị trí này chính là ta. Đang khi nói chuyện, bên cạnh bên có người nhìn thấy Triệu Lan Giang chiếm rồi vị trí, vụng trộm tiến vào số nội, cùng bính hào xá địa đầu xà đâm thọc đi rồi. Triệu Lan Giang từ trong ngực lấy ra con cua chân, nói, đến, mời ngươi ăn tiệc lớn. Phạm Vô Thường không chịu đi lấy. Triệu Lan Giang kỳ nói, ngày bình thường ngươi liền thiêu rồi khoai lang đều ăn say sưa ngon lành. Sao được, ở chỗ này có người khi dễ ngươi rồi. Còn không phải sao, Triệu Lan Giang nói, ngươi này đều nhị tiến cung rồi. Sao được còn không thật tốt không lý tưởng. Diệp lao đầu biết rõ ta có tiền, biến đổi biện pháp giày vò ta, muốn cho ta khuất phục tại hắn dâm uy phía dưới. May mắn ngươi đã đến, nếu là tiếp qua mấy ngày, ta liền sợ nhịn không được cho phu nhân viết thư. Để cho nàng cho ta thu tiền rồi, ta nhìn cũng không tệ, chí ít có thể đi ất hào xá đi lăn lộn cái phòng đôi. Phạm Vô Thường nói thầm nói, số tiền kia, đánh chết ta cũng sẽ không hoa. Hai người hàn huyên một hồi, Phạm Vô Thường nói đến chính mình bản án, không khỏi bực tức nói, này đều chuyện gì a? Tặng lễ đều đưa vào đại lao, thiên hạ nơi nào có loại này đạo lý. Triệu Lan Giang nói tặng lễ là đút lót tội a. Phạm Vô Thường đi đến cửa ra vào, đối lấy lao đầu hô, ta oan uổng a, oan uổng a. Lao đầu nghe lấy không kiên nhẫn, nói ngươi im miệng, mỗi ngày hô hơn 800 lượt, ngươi không phiền, chúng ta đang nghe đều phiền, nhưng ta thật oan uổng a. Lao đầu chỉ vào hào xá nội còn lại đám người nói, ngươi hỏi một chút, bọn hắn cái nào không oan? Kia bên cái kia Lý đại đầu, mới giết rồi 7 người. Hắn mỗi ngày kêu oan, nói rõ ràng giết rồi 5 cái. Vì cái gì nhiều tính 2 người đầu? Hào xá nội đám người ầm vang cười to, nhao nhao nói, ta thật oan. Phạm Vô Thường tức giận đến dụng quyền truy môn, lao đầu gắt một cái đàm, không để ý đến hắn nữa. Hào xá nội rối loạn tưng bừng. Bính hào xá nội, mấy cái trang hán hộ tống một cái dáng lùn mặt dỗ trung niên nam tử đi ra. Chính là bính hào xá ngục bá sở lão đại. Hắn lúc đầu trong phòng đi ngủ, nghe được tiểu đệ nói có người đoạt rồi hắn vị trí. Hỏa khí cọ đi lên, đây không phải một cái chuyện chỗ ngồi. Đây là đối với hắn tại bính hào xá địa vị trắng trợn khiêu khích. Sở lão đại híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Lan Giang. Triệu Lan Giang trong lòng tự nhủ chính chủ nhân đến rồi. Cũng nghiêng mắt thấy hắn. Tiểu tử, tên gọi là gì? Triệu Lan Giang, phạm rồi chuyện gì tiến đến? Đi ăn chùa, sở lão đại cười lạnh. Nha a, năm này đầu đi ăn chùa đều có thể ngồi tù. Xem ra bên ngoài trời trời a. Có thuộc hạ nói, tiểu tử ngươi khác không biết tốt xấu, cùng lão đại nói chuyện, còn không đứng lên. Triệu Lan Giang cỏ đứng lên, hắn lúc đầu cái đầu cao, so sở lão đại cao hơn rồi 2 cái đầu. Như thế vừa đến, sở lão đại được ngưỡng vọng hắn, nói, vẫn là ngồi xuống nói a. Triệu Lan Giang lại ngồi xuống, ngươi là nơi này lão đại. Sở lão đại ngạo nghễ nói, tại hạ sở Trung Thiên. Chính là Dương Châu Hồ Lô Sơn 800 hảo hán, đường trên bằng hữu đưa cái biệt hiệu, gọi Bát Diện Phích Lịch Lôi. Nửa năm trước đi ngang qua nơi đây, tại một cái thành hoàng miếu bị người hãm hại, rơi rồi khó khăn. Triệu Lan Giang nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Bát Diện Phích Lịch Lôi a. Ngươi nghe qua tại hạ danh hào? Chưa từng nghe qua. Sở lão đại hừ lạnh một tiếng. Bằng hữu, nghe qua cũng được, chưa từng nghe qua cũng được, dù sao này đều không trọng yếu. Triệu Lan Giang kinh ngạc, sao được, lập tức thu quyết rồi. Sở Trung Thiên giận nói, thả ngươi nương chó dám thúi, tin hay không chờ lão tử ra ngoài, dẫn 800 huynh đệ đem ngươi chặt thành thịt nát. Ta tin, vấn đề là ngươi có thể không thể đi ra ngoài. Ngươi làm sao biết rõ ta không? Nói đến đây, Sở Trung Thiên bỗng nhiên im ngay, chỉ vào Triệu Lan Giang ngồi bệ đá. Ngươi cảm thấy vị trí này như thế nào? Đông ấm hè mát, còn có thể phơi mặt trời. Ta rất ưa thích, cút ngay. Vì sao? Sở Trung Thiên nói, vị trí này là lão tử. Triệu Lan Giang buồn bực nói, cái này kỳ quái rồi. Cái đài này trên lại không viết tên ngươi. Chẳng lẽ không chú ý cái tới trước tới sau nha? Sao được, khó nói cái này cái bàn phía dưới có chính gốc. Có thể chạy đi hay sao? Sở Trung Thiên sắc mặt chợt biến. Một thuộc hạ nói, sở lão đại, cùng này mới tới tiểu tử nói nhảm cái gì? Chỉ cần ngài một tiếng hạ lệnh, các huynh đệ cùng một chỗ lên, đem hắn phế đi. Từ Triệu Lan Giang tiến đến điệu bộ này, Sở Trung Thiên đã nhìn ra gia hỏa này không phải dễ cùng hạng người. Hắn mặc dù trên mặt khách khí, nhưng lâu dài tại giang hồ trên liếm máu trên lưỡi đao thời gian, để hắn cảm thấy Triệu Lan Giang cũng không đơn giản. Hắn giết qua người, mà lại giết qua không ít người. Đây là một loại trực giác. Hắn kinh nghiệm giang hồ nói cho hắn biết trực giác. Nhưng hôm nay Triệu Lan Giang chiếm rồi hắn vị trí. Này bệ đá với hắn mà nói quá trọng yếu. Thế là nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Các huynh đệ, cùng một chỗ lên. Này Bính Hào Xá vốn có rất nhiều giang hồ lục lâm, cũng không thiếu trong tay dính máu kẻ liều mạng. Sở Trung Thiên tại lục lâm bên trong rất có tiếng tăm, đều muốn nhân cơ hội làm hắn vui lòng. Sở Trung Thiên một tiếng hạ lệnh, đám người ngay ngắn công đi lên. Còn lại tù phạm gặp một trận đại chiến không thể tránh né, nhao nhao trốn ở một bên, để tránh tay bay vạ gió. Triệu Lan Giang nói các ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Đang khi nói chuyện, song quyền như thiểm điện, một quyền một cái, không một lát, Bính Hào Xá nội nằm rồi một nơi. Triệu Lan Giang nói, bát diện phích lịch lôi, còn không có lĩnh giáo ngươi cao chiêu đâu. Sở Trung Thiên hành tẩu giang hồ một số năm, làm được là cướp bóc, mặc dù biết võ công, cũng bất quá là văn cảnh trung phẩm võ phu, nơi nào thấy qua loại này võ công. Nhìn thấy Triệu Lan Giang xuất thủ, không khỏi ngây ra như phỗng. Triệu Lan Giang uy rồi một tiếng, sở lão đại. Sở Trung Thiên tâm niệm cấp truyền, đổi giọng nói, không, ngài mới là lão đại. Triệu Lan Giang cười ha ha, người thức thời vì tuấn kiệt vậy. Những người còn lại gặp Sở Trung Thiên đổi giọng, cũng đều nhao nhao đổi giọng, hô Triệu Lan Giang lão đại. Triệu Lan Giang khoát khoát tay, ta nhưng không có hứng thú làm các ngươi lão đại, ta cùng Phạm lão bản chỉ là muốn yên lặng ngồi tù mà thôi. Có ngục tốt gõ rèn sắt môn, bính số phòng thả cơm. Nói lấy, một xích vuông cửa sổ cửa mở ra, ngục tốt từ cửa sổ rót vào đến một túi lớn ổ đầu, lại ném vào đến nửa bồn dưa muối đầu. Ổ đầu cùng dưa muối vẩy xuống một nơi, dính đầy bụi đất. Đám người thấy thế, nhao nhao đứng thẳng hơi nghiêng. Triệu Lan Giang buồn bực, sao được không ai ăn a? Sở Trung Thiên nhắc nhở nói, hiện tại ngài là lão đại, ngài ăn trước. Triệu Lan Giang nói, Phạm trưởng quỹ, Phạm vô thường vội vàng đi lấy rồi mấy cái ổ đầu, chính mình đạp trong ngực hai cái, lại cho Triệu Lan Giang cầm rồi hai cái, sau đó mới có người lần lượt đi lấy đồ ăn. Triệu Lan Giang trong lòng tự nhủ, xem ra trong phòng giam đẳng cấp cũng rất xâm nghiêm. Triệu Lan Giang liền lấy chân cua ăn rồi cái ổ đầu, đem Sở Trung Thiên gọi qua, ta tìm ngươi hỏi thăm người. Sở Trung Thiên mặc dù đối Triệu Lan Giang có oán ý, nhưng đối phương võ công cao hơn hắn, coi như không có cam lòng, cũng không thể không làm bộ phối hợp, tự giác mà chuyển đổi thân phận. Lão đại, ngài cứ việc phân phó, này Tô Châu đại lao bên trong, trừ ngươi ở ngoài, còn có hay không khác họ Sở? Sở Trung Thiên thăm dò hỏi, ngài nói là có tốt, vẫn là không có tốt? Triệu Lan Giang mắng, nói nhảm, liền hỏi ngươi có, vẫn là không có? Sở Trung Thiên suy nghĩ một lát, nói, ta ở chỗ này cũng hơn nửa năm rồi, này trong đại lao người, ta cơ bản trên đều biết, muốn nói họ Sở, trừ ta ra, thật đúng là tìm không thấy cái thứ hai. Có lẽ, Cho dù có, đó cũng là tại giáp hào xá nội. Giáp hào xá cùng bính số có mấy tường chi cách, mà lại trong đó giam giữ phần lớn là tử tù phạm hoặc trọng phạm. Coi như thả gió, bọn hắn cũng rất ít đụng phải. Triệu Lan Giang nghĩ thầm, phải nghĩ biện pháp đi đón chạm đến kia bên mới tốt. Triệu Lan Giang đi đến sau, Phạm Vô Thường rốt cục ăn xong bữa cơm no, ngồi ở bên thẳng nấc. Phạm Vô Thường hỏi, hóa ra ngươi tiến đến là có mưu đồ khác, không phải cứu ta đi ra à? Triệu Lan Giang nói muốn ra ngoài, còn không phải vài phút sự tình. Vậy ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tìm ngươi, cái gì ngươi? Triệu Lan Giang nhàn nhạt nói, ta khuyên ngươi đừng hỏi, biết rõ nhiều rồi dễ dàng bị diệt khẩu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.